Cấm huyết hồng liên, chương 156, nhân tình, gocchuyenaudio.com. Kiệt Nạp Tư gia tộc đại sảnh Ngạc Đa Đồ ngồi trên một cái ghế ở phía dưới, trước mặt ngoại trừ Cát Âu tộc trưởng, còn có 11 vị trưởng lão ngồi song song với nhau. Ngạc Đa Đồ nhìn những nhân vật trọng yếu nhất trong gia tộc tề tụ, trong lòng cũng rất rụt rè, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Ngạc Đa Đồ, Cát Âu mở miệng nói rằng: người nói rằng vị bằng hữu kia không những đã trở về, lại còn đồng ý với bảng giá thấp nhất mà gia tộc ta đã đưa ra, chỉ dùng 80 vạn kim tệ thì sẽ bán 20 thanh nhị phẩm ma binh cho gia tộc ta sao? Đúng vậy, tộc trưởng, còn có các vị trưởng lão, Ngạc Đa Đồ mới vừa cùng hắn nói chuyện, hắn nói sau này còn phải làm phiền nhờ và gia tộc ta không ít chuyện, bởi vậy nguyện ý tiếp thu cái giá này. Ngạc Đa Đồ ngay sau khi gặp qua Dịch Vân, cũng không quản thời gian đã muộn. Lập tức trở về hướng tộc trưởng bẩm báo, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, ngoại trừ tộc trưởng ra, các vị trưởng lão trong gia tộc cũng tới, xem ra gia tộc thập phần coi trọng việc này. Ngạc Đa Đồ đáp, bởi vì hắn muốn có đủ tiền để mua 3 khối long đàm thạch cùng với vương gia công chủ huyết văn Quỳnh Ngọc mới đưa ra quyết định như vậy. Dùng ma binh cùng với ma hạch đem bán lấy tiền để mua mấy viên kỳ thạch vô dụng, thực sự là cực phẩm hoàn khố AND hoàn khố. Quần áo lụa là ta có biết dịch thế nào? Cát Âu lắc đầu cười nói. Đây là chuyện tốt, đối gia tộc bọn ta rất có lợi. Chỉ là, những ma hạch này cao nhất chỉ có tứ giai và lại ma binh chỉ là nhất phẩm sơ giai, thì cho dù bấn toàn bộ tối đa cũng chỉ thu về hơn 10 vạn kim tệ mà thôi, cùng với 25 vạn kim tệ còn cách khá xa, bằng hữu kia của ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngạc Đa Đồ chưa bao giờ thấy cảnh tộc trưởng và các trưởng lão tề tụ đông đủ như vậy tại một nơi, trong lòng áp lực rất nặng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cẩn thận đáp. Ta, bằng hữu này tự hồ có điều không đúng, có lẽ giá cả của ma hạch với ma pháp binh khí ta nghĩ hắn hẳn là không biết rõ ràng. Thân là đệ tử trực hệ của một luyện khí thế gia cổ xưa, mà lại không biết giá cả ma pháp binh khí. Đây là một việc rất khó hiểu đó. Một vị trưởng lão đột nhiên nói. Bởi vì Cát Âu đã hạ nghiêm lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện điều tra lai lịch Dịch Vân, cũng không đưa quan hệ bằng hữu của Dịch Vân và Ngạc Đa Đồ để lộ ra, vì thế cho đến nay, trong gia tộc biết được thân phận của Dịch Vân trừ Ngạc Đa Đồ ra, chỉ có 2 người Cát Âu và Địch Chan trưởng lão. Nguồn tại Ện Phun, hiện tại trong toàn bộ thành viên cao tầng gia tộc Kiệt Nạp Tư, kể cả các trưởng lão đều nhận định vị bằng hữu thần bí của Ngạc Đa Đồ là trực hệ đệ tử đến từ một luyện khí thế gia trong đế quốc, hơn nữa còn là một kẻ phá gia bại sản, siêu cấp hoàn khố. Địch An trầm ngâm một lát, sau đó lập tức nói. Hắn có thực không biết giá cả của ma pháp binh khí. Ta kiến nghị mua hết nhóm kỳ thạch lần này, phần còn thiếu gia tộc chúng ta sẽ bù vào, mà Ngạc Đa Đồ ngươi tìm một thời cơ, đem việc này vô ý tiết lộ cho bằng hữu đó của ngươi biết được, bản trưởng lão đối với phản ứng sau đó của hắn rất có hứng thú. Cát Âu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Địch An, cũng hướng Ngạc Đa Đồ nói. gocchuyenaudio.com Ngạc Đa Đồ, người cứ chiếu theo lời Địch Chan trưởng lão đi làm, lập tức thông chi gánh cho cao cấp nghi trưởng phụ trách việc này đem toàn bộ số kỳ thạch mua lại, sau đó nên làm thế nào người hẳn có thể làm tốt không khó khăn gì chứ. Còn có, Cát Âu còn nói, tuy rằng ngươi lần này cầm tới chỉ có 15 thanh nhất phẩm sơ giai ma binh, đối với gia tộc trợ giúp cũng không lớn, như lời bản tộc trưởng lúc trước nói vẫn như cũ giữ đúng, liên tục 3 lần lập đại công, nên lần này đặc biệt phá lệ tộc quy, từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành phó trưởng lão của Kiệt Nạp Tư gia tộc. Tộc trưởng, đây là, Ngạc Đa Đồ trong lòng mừng như điên, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cát Âu cười nói, có công có thưởng, gia tộc tộc quy là như vậy, đây là điều ngươi nên được cứ an tâm mà tiếp nhận. Địch Chan lúc này cũng nói rằng, Ngạc Đa Đồ, người bằng hữu đó của ngươi đối với gia tộc hết sức trọng yếu, dù hắn không có khả năng gia nhập gia tộc chúng ta, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đưa hắn xích lại gần gia tộc chúng ta, điều này phải ghi nhớ rõ ràng, về phần dùng cách nào chính ngươi phải nghĩ cách, có điều ngươi phải hiểu được bằng hữu chỉ là quan hệ cá nhân, việc của gia tộc chính là đại sự hàng đầu, ngươi phải cẩn thận mà làm việc. Chờ Ngạc Đa Đồ cùng với các trưởng lão khác toàn bộ lui ra, trong phòng nghị sự chỉ còn có 2 người ngồi đối mặt. Cát Âu uống một ngụm trà, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Địch Chan. Địch Chan trưởng lão, dụng ý vừa rồi của ngươi ta vẫn chưa rõ, thỉnh trưởng lão nói rõ. Địch Chan trưởng lão cười nói, 15 thanh đích nhất phẩm ma pháp binh khí kia ta đã xem qua toàn bộ, độ tinh tế, và lại thủ pháp luyện chế rất đặc biệt, tất cả đều cùng có một phương pháp luyện chế, trong số hàng trăm phương pháp rèn khá là hiếm thấy, kỳ lạ cũng không giống luyện khí thủ pháp thông thường. Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt, người này khẳng định là đệ tử trực hệ của một luyện khí thế gia cổ xưa, chỉ có như vậy mới có thể giải thích chỗ đặc biệt trong cách chế tạo binh khí. Với thân phận hiện tại hắn dù chỉ là một kẻ ăn chơi chắc thắng, giá trị con người cũng đã không thể đối xử bình thường, hơn 10 vạn kim tệ chênh lệch đó gia tộc ta bù ra coi như bán cho hắn một cái nhân tình. trừ lần nay ra chúng ta cần phải tăng cường thu mua các loại kỳ thạch không cần nhiều, chỉ cần một khối thôi cũng đủ, lấy vẻ ta thiết thèm muốn đối với kỳ thạch của hắn, hẳn sẽ không tiếc đại giới để mua, đến lúc đó, chúng ta sẽ biết trên người hắn còn có ma binh lấy ra để bán nữa hay không. Cát Âu nghe xong sừng sốt, sau đó cười nói. Tính toán này của trưởng lão thực sự rất hợp ý ta, chỉ dùng một chiêu bắt hắn phải lộ ra quân bài tẩy, mưu kế rất hay a. Dịch Vân thất tung liền 9 tháng khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại hắn đã trở về ta vừa chờ mong lại vừa có chút lo sợ bất an, kẻ có thể tác động nhân tâm ta quả thực chưa bao giờ gặp qua, người này quả nhiên là kỳ nhân a, Thiên Phong học viện cho hắn xưng hào. Quái nhân, quả nhiên không sai, để chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Sáng sớm hôm sau, Ngạc Đa Đồ vận chuyển đại lượng quảng sắt và tử tinh quáng đến chỗ thiết phường của Dịch Vân. Góc truyện audio.com. Đế quốc cảnh nội là có hạn định mỗi một thiết phô mỗi tháng chỉ được phân phối một lượng quảng nhất định, nếu như vượt cao hơn, lập tức sẽ bị để ý tới, Dịch Vân tận lực bảo trì tâm tính đương nhiên cũng sẽ không làm trái pháp luật, mỗi tháng cũng chỉ dùng đủ số hạn ngạch đó mà thôi. Bất quá trước khi rời đi, hắn đã nhờ Ngạc Đa Đồ thay hắn mỗi tháng vẫn thu mua quảng sắt đủ hạn ngạch tụ tập lại, hiện tại số lượng quảng 9 tháng qua căn bản vô pháp chất vào trong thiết phường, phải chất đống ở bên ngoài phòng. Phải vận chuyển nhưng khoáng tay này quả là làm khổ Ngạc Đa Đồ, để không làm người khác chú ý, hắn chỉ dám thuê một chiếc xe ngựa thông thường, lần lượt vận chuyển từng ít một tới lui hơn 10 lần mới chuyển xong toàn bộ. Có số quảng này chỉ ít trong mấy tháng ta không cần vì tài liệu luyện chế ma binh không đủ mà phát sầu rồi. Ngay sau khi Ngạc Đa Đồ rời khỏi, Dịch Vân thấy bốn phía chất đầy quảng sắt cùng với tử tinh quáng cười nói. Hắn lần này đi ra ngoài một chuyến, mặc dù tìm được mỏ bí ngân nhưng lại không tìm được một mỏ tử tinh nào, việc này nghĩ có chút đáng tiếc, hiện tại đột nhiên thấy nhiều quáng tài như vậy, cuối cùng cũng tam đủ cho nhu cầu trước mắt, chỉ ít có số quảng tử tinh này hắn cũng có đủ để sửa chữa ma binh bị hao tổn cùng với chế tạo vài thanh nhị phẩm ma binh đỉnh giai. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, Môn La lắc đầu nói rằng. Số quảng tử tinh này xem ra tuy nhiều, bất quá xem ra nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 80 thanh ma binh. Nếu như mỗi ngày ngươi đem chúng để luyện tập thủ pháp luyện khí thì chỉ một tháng là hết, hơn nữa với bản lãnh luyện khí của ngươi trong đó có thể luyện ra 5 thanh nhị phẩm ma binh đỉnh giai thì coi như là binh khí chi thần đã phù hộ ngươi rồi. Nói chung là trong một tháng thì không có vấn đề gì. Nói xong Dịch Vân thở dài. Ai, những quáng tay này tổng giá trị đến 1 vạn kim tệ, vừa ta đem toàn bộ tiền cho Ngạc Đa Đồ thanh toán, trên người chỉ còn có 50 kim tệ, không nói tiền mua quáng tà tháng sau mà chỉ riêng tiền học phí cũng thành vấn đề, chúng ta thực sự phá sản a. Trước đó một khắc còn là phú hào với 8 vạn kim tệ trong người, ngay sau đó chưa bao lâu, giờ đây lại phá sản, một nghèo một giàu kịch liệt tương phản khiến cho chính Dịch Vân cũng phải cảm khái. Ách nhanh như vậy à, Môn La vừa nghe cũng là nói không ra lời. Dịch Vân cười khổ, lão đại, giá kỳ thạch chúng ta mua một khỏa những 10 vạn cái giá trên trời a, ta thì binh khí bán được cũng không nhiều, hiện tại đã vậy thật không dám nghĩ sau này sẽ càng cần cao giai kỳ thạch kỳ quáng, thì phải trả cái giá thế nào a, ai, người đây là sướng mà không biết sướng a, có thể sử dụng kim tệ mua được chúng là may mắn rồi. Môn La nói rằng, tại thời đại của ta, đối với những luyện khí thế gia trên đại lục mà nói những kỳ thạch là cao phẩm ma binh tài liệu, người người đều xem như chân bảo, dù ngươi có đem 100.000 vạn cũng không mua được đâu. Vì thế cho nên ta mới phải thành lập một dòng binh đoàn ngạnh đoạt khắp đại lục. Hiện tại các ngươi cũng chỉ coi chúng như chân bảo để ngắm nhìn, dùng kim tệ mà mua được dù với giá trên trời, ngươi cũng có thể nói là may mắn đó. Nguyên lai những kỳ thạch này mỗi người đều kêu ra giá trên trời, hắn trái lại còn muốn vì thế vui vẻ. Nghe vậy là có chút sai lầm a, trầm ngâm một hồi, Dịch Vân nói rằng. Góc truyện audio.com. Vừa rồi nghe Ngạc Đa Đồ dường như không nhắc tới việc này, chúng ta kế tiếp muốn mua 3 khối long đàm thạch và hỏa huyết văn quỳnh ngọc, đúng là do Kiệt Nặc Tư gia tộc bù thêm cho chúng ta hơn 10 vạn kim tệ thiếu hụt, nghĩ tới phải thiếu nợ một nhân tình lớn như vậy, thật ra ta cũng thấy rất áy náy. Môn La suy cười một tiếng, cười to nói, cái gì không có đem việc ấy kể ra. Hắn rõ ràng là muốn ngươi minh bạch gia tộc bọn họ cho ngươi một nhân tình thật lớn, đối với ngươi mà nói từ nay về sau Kiệt Nặc Tư gia tộc sẽ không giống với các gia tộc khác bởi vì ngươi nợ họ một phần nhân tình. Nhân tình, tựa như ta hồi đó cấp cho Ni Tư cũng như thế sao? Môn La gật đầu, cái gọi là nhân tình thực ra cũng là một thủ đoạn khiến ngươi mắc nợ, thì sau đó phải có trả nợ, thân phận càng cao thực lực càng mạnh, phân lượng lại càng nặng. Đối với những kẻ bạc bẽo mà nói thì chẳng có chút giá trị nào, nhưng đối với những người trọng tình trọng nghĩa mà nói, nhân tình là vô giá. Tỷ như, ngươi Dịch Vân chẳng hạn. Dịch Vân nghe xong trầm mặc đứng lên, sau đó xoay người đi trở về thiết phường. Không lâu sau, từng đợt tiếng búa rèn sắt vang lên không ngớt. Khách trương.